chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2214, Ô Long. Hải Sa đảo hơn 6.000 tên hải quân cùng Trung Hoa thần thuẫn phía trên hơn 300 danh thủy tay. Đồng thời xuất động, phí tổn 3 ngày 3 đêm, rốt cục tướng Vương Đại Đông cho tìm tới. Lưới, Vương Đại Đông toàn thân cao thấp đều là vết thương, có địa phương vậy mà sâu đủ thấy xương, cả người xương cốt nhiều chỗ gãy xương, ngũ tạng lục phủ cũng nhận nghiêm trọng trùng kích. Nhưng cũng không có chết đi, vẫn như cũ vẫn còn tồn tại một hơi. Vì cứu sống Vương Đại Đông, bốn vị quỷ y tự mình theo trời kinh chạy đến. Trần công tử, Vương Đại Đông đồng chí tình huống thế nào? Trần Bắc Văn lắc đầu, tình huống thật không tốt. Chúng ta bốn người sợ là bất lực, chỉ sợ như hôm nay dưới đáy có thể cứu được hắn người chỉ có một cái. Người kia là ai? Gia Gia nói, chỉ cần có thể cứu sống Vương Đại Đông đồng chí, bỏ ra cái giá gì đều đáng giá. Vương Vĩ nói, Trần Bắc Văn cười khổ nói, nếu là có thể mời, không dùng Vương tướng quân ngươi nói, chúng ta đã sớm mời đến, xấu chính là ở chỗ, có thể cứu hắn người thì là chính hắn, liền bốn vị quỷ y đều không có cách. Cái này trên cơ bản thì tuyên bố Vương Đại Đông đã triệt để không cứu. Nhưng Vương Đại Đông cái kia hơi thở, nhưng thủy chung chưa từng gãy mất. Hết thảy thì nhìn hắn tạo hóa. Nếu như 3 ngày sau hắn không cách nào tỉnh lại, liền xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo đi. Trần Bắc Văn thở dài. Vương Đại Đông toàn thân đánh đầy băng vải, toàn thân cắm đầy ống dẫn, tựa như một cái đến bệnh nan y bệnh nhân một dạng. Suy yếu nằm ở trên giường. Truyền kỳ chiến pháp tuy nhiên bá đạo, có thể ngưng tụ nhất tôn kim sắc chiến thần để chiến đấu. Nhưng tương tự, kim sắc chiến thần cùng thi pháp giả khí thế là muốn thông. Ngày đó Vương Đại Đông bị vô số đạn pháo đánh trúng. Mặc dù chỉ là đánh bên trong kim sắc chiến thần, nhưng đối với hắn vẫn như cũ tạo thành không nhỏ bị thương. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, đoán chừng thân thể của hắn tại phản phệ chi lực tác dụng dưới trực tiếp liền biến thành thịt vụn. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Kiều Phỉ Phỉ còn canh giữ ở Vương Đại Đông đầu giường. Tại Kiều Phỉ Phỉ tâm lý, đây là một cái gần như thần một dạng nam nhân, hội lái quân hạm, biết sửa đạn pháo hệ thống, có thể cưỡi tại cá mập trên lưng, có thể sức một mình phá hư mấy chiếc tàu chiến, mỗi một loại đều tựa hồ Việt nhân phạm trù. Rất nhiều lần Kiều Phỉ Phỉ đều cảm thấy Vương Đại Đông không phải người, hẳn là người mới đúng. Nhưng mà giờ này khắc này, Kiều Phỉ Phỉ mới hiểu được Vương Đại Đông cũng bất quá là người bình thường, cũng sẽ thụ thương tổn, hội đau, càng biết chết. Nhìn lấy giống như ngủ đồng dạng Vương Đại Đông, Kiều Phỉ Phỉ đột nhiên cúi người, hôn lên Vương Đại Đông môi. Nữ tướng quân không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm mình, chỉ có thể dùng cái này đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức đến biểu thị chính mình đối Vương Đại Đông yêu thương. Là yêu thương. Kiều Phỉ Phỉ tâm đã sớm bị Vương Đại Đông bắt được. Cùng Vương Đại Đông sinh quan hệ về sau, nàng thực rất nhớ Vương Đại Đông nói ra sẽ đối với nàng phụ trách lời nói tới. Đáng tiếc Vương Đại Đông cũng không có nói. Nhịp tim đập nghi thượng đột nhiên xuất hiện một lần mạnh mẽ ba động. Kiều Phỉ Phỉ mừng rỡ như điên nhìn về phía nhịp tim đập dụng cụ, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà sự thật lại nói cho nàng, cũng không có kỳ tích xuất hiện, nhịp tim đập dụng cụ vẫn như cũ 10 phần yếu ớt nhảy lên. Vừa mới cái kia một tiếng, dường như càng giống là ảo giác. Không, đây không phải là ảo giác, Kiều Phỉ Phỉ 10 phần khẳng định, vừa mới nàng cũng không có nghe lầm, bởi vì nàng vừa mới là tại hôn Vương Đại Đông. Cũng là nghe được nhịp tim đập dụng cụ thanh âm mới đình chỉ. Vì sao lại dạng này? chẳng lẽ là bởi vì ta hôn hắn duyên cớ? Kiều Phỉ Phỉ trong lòng đột nhiên toát ra dạng này một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu như hôn một chút là có thể trị bệnh, sao còn muốn thầy thuốc làm gì? Có thể nàng lại không cam tâm. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kiều Phỉ Phỉ lại hôn Vương Đại Đông một chút. Quả nhiên, tại nàng môi cùng Vương Đại Đông giấu son môi cùng một chỗ thời điểm, nhịp tim đập dụng cụ lại run rẩy dữ dội một lần. Tuy nhiên không biết vì sao lại dạng này, Kiều Phỉ Phỉ lại giống như là tìm tới bảo tàng, chăm chú tướng chính mình giấu son môi tại Vương Đại Đông trên môi. Dần dần, Vương Đại Đông nguyên bản vô cùng yếu ớt nhịp tim đập vậy mà trở nên có lực. Bởi vì Kiều Phỉ Phỉ là nằm ở Vương Đại Đông trên thân. Bởi vậy có thể cảm giác được rõ ràng Vương Đại Đông nhịp tim đập. Cảm giác có hiệu quả, Kiều Phỉ Phỉ tự nhiên là càng thêm ra sức hôn lên. Theo Kiều Phỉ Phỉ hôn, Vương Đại Đông thân thể cũng dần dần ấm áp, thổ tức trở nên to khỏe. Trùng điệp phun tại Kiều Phỉ Phỉ trên mặt, một cỗ mãnh liệt nam nhân khí tức đập vào mặt, để Kiều Phỉ Phỉ nhịp tim đập cũng có chút thêm. Cùng Vương Đại Đông triền miên hình ảnh lần nữa hiện lên ở não hài. Không nên không nên, không thể nghĩ lung tung. Hắn nhưng là bệnh nhân, ta đây là tại chữa bệnh. Kiều Phỉ Phỉ vội vàng đem trong đầu lộn xộn tâm tình ném ra ngoài não bên ngoài. Tiếp tục nghiêm túc hôn lên Vương Đại Đông tới. Người chính là như vậy, kỳ quái. Càng không muốn nghĩ một vật, thì càng dễ dàng suy nghĩ. Hôn không đến một phút đồng hồ, Kiều Phỉ Phỉ lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Dù sao hắn cũng không biết, đã không cách nào không nghĩ. Kiều Phỉ Phỉ không đi khống chế. Cứ như vậy, thập phút trôi qua, 20 phút đi qua, 1 giờ đi qua, chậm rãi, Kiều Phỉ Phỉ cảm giác mình có chút hỗn loạn. Có thể làm trị liệu Vương Đại Đông, nàng cũng không có đình chỉ hôn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vừa mới thanh tỉnh, cũng cảm giác được một trận hương thơm vào lòng. Nguyên lai là Kiều Phỉ Phỉ áp trên người mình, bờ môi còn khắc ở chính mình ngoài miệng. Bất quá có vẻ như đã ngủ, Kiều Phỉ Phỉ chỗ làm sự tình. Vương Đại Đông tự nhiên là biết, tu vi cường đại đến hắn loại trình độ này. Thân thể ngủ say, ý thức lại là thanh tỉnh, hắn tỉnh táo lại. Cũng không phải bởi vì Kiều Phỉ Phỉ có giống như Lâm Tiêu năng lực, mà chính là Vương Đại Đông tự thân khôi phục năng lực. Có điều hắn tình huống quá nghiêm trọng, cũng chỉ là tỉnh lại mà thôi. Không biết qua bao lâu, Kiều Phỉ Phỉ đột nhiên tỉnh táo lại, xem xét nhịp tim đập dụng cụ, chỉ gặp nhịp tim đập dụng cụ hoàn toàn biến thành một đường thẳng. Nhất thời quá sợ hãi, tranh thủ thời gian thông báo bốn vị quỷ y. Bốn vị quỷ y vội vàng đuổi tới, tất cả mọi người mặt lộ vẻ bi thương. Hắn đi, đáng tiếc. Bốn vị quỷ y tất cả đều thở dài. Nghe bốn vị quỷ y lời nói, Kiều Phỉ Phỉ nhất thời nằm sấp tại cạnh giường ô ô khóc lên. Khả Lăng lão tướng quân, Vương Vĩ thiếu tướng cũng chạy đến. Tất cả mọi người một mảnh bi thương, bởi vì một tên tổ quốc anh hùng chết đi. Không đúng, hắn còn giống như có nhiệt độ cơ thể. Kiều Phỉ Phỉ chạm đến Vương Đại Đông thân thể. Trần Bắc Văn tranh thủ thời gian sờ sờ Vương Đại Đông phần cổ động mạch. Hiện quả nhiên mạch đập mạnh mẽ. Lại xem khí tức, quả thực thì là sinh long hoạt hổ. Chỗ nào giống chết bộ dáng. Thực lấy bốn vị quỷ y nhãn lực làm sao có thể nhìn không ra Vương Đại Đông cũng chưa chết. Chỉ bất quá vừa mới nghe được tin tức kia quá bi thương, mới không có chú ý. Nguyên lai là cái ô long. Nhìn lấy rơi ở một bên nhịp tim đập dụng cụ dây điện, bốn vị quỷ y đều là mặt mo đỏ ửng. Ô ô, nhưng mà Kiều Phỉ Phỉ lại đột nhiên ô ô khóc lên. Người cái này hỗn đản, nhanh đứng lên cho ta, ta còn không có đối ngươi phụ trách đây. Kiều Phỉ Phỉ một bên nói, một bên đánh lấy Vương Đại Đông,